Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 423, Tiêu Viêm tấn cấp. Tiêu Hàn ba người chân đạp hư không, tại ba người dưới chân cái kia bắn nổ dưới tế đàn. Một đoàn ngọn lửa màu u lam còn như núi lửa đồng dạng dâng lên mà ra. Trong nháy mắt, cái kia phía dưới chính là hóa thành một phương màu u lam biển lửa. Cái kia hỏa diễm quỷ dị vô cùng, loáng thoáng, như có còn không, phảng phất thật liền là một đoàn tới từ địa ngục quỷ hỏa. Hỏa diễm bên trên tản mát ra một cỗ vô cùng kinh khủng nhiệt độ nóng bỏng, làm đây không gian đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Theo Tiêu Hàn ba người góc nhìn nhìn lại, phía dưới giống như là một phương cửu u địa ngục, để cho người ta không rét mà run. Cho dù thân ở nhiệt độ cao bên trong, thế nhưng là để cho người ta mồ hôi lạnh phả ra. Đại thiên thế giới thần hỏa bảng, bảng bên trên có 36 loại cường đại thần hỏa. Cái này một đóa u minh quỷ hỏa liền là một cái trong số đó. Bài danh 36 vị trí, tuy nói là thần hỏa trên bảng bài danh sau cùng coi là thần hỏa, thế nhưng phải biết đại thiên thế giới mênh mông vô tận, vô số tuế nguyệt bên trong dựng dục hỏa diễm không biết bao nhiêu. Mà người có thể trừ sạch thần hỏa bảng hỏa diễm, có thể nói là trong vạn chọn một. Bởi vậy cho dù là bài danh vị cuối cùng u minh quỷ hỏa vẫn như cũ là một loại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm. U minh quỷ hỏa, thần hỏa trên bảng 36 vị trí, như có còn không, loáng thoáng, giống như quỷ hỏa, tại thời đại thượng cổ từng bị một vị tên là U Minh Thiên Tôn cường giả khống chế. Cái này hỏa ở tại trong tay bị vận dụng đến cực hạn, cho nên hỏa diễm được thế nhân xưng là U Minh, cũng coi là đối với vị kia cường giả thời thượng cổ kỷ niệm. U Minh quỷ hỏa chính giữa như kỳ danh chữ đồng dạng làm người không rét mà run. Nó không chỉ ẩn chứa cực kỳ cường đại hỏa diễm chi lực, nó còn có một loại cực kỳ quỷ dị năng lực, cái kia mà có thể khiến người sợ hãi của nội tâm vô hạn phóng đại. Nói một cách khác liền là có thể ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng tâm trí của con người. Phải biết, người một khi tâm sinh sợ hãi, như vậy thì dễ dàng xuất hiện huyễn tưởng, hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố huyễn tưởng. Điểm này nếu là ở cùng người lúc đối chiến như vậy thì là chí mạng nhất. Thử một thoáng, cùng người đối chiến thời điểm, U Minh quỷ hỏa nếu để cho ngươi sinh sôi ngươi nội tâm nhất là sợ hãi huyễn tưởng, như thế ngươi còn như thế nào tác chiến, chế tạo sợ hãi huyễn tưởng, đây cũng là U Minh quỷ hỏa nhất là địa phương đáng sợ. U Minh quỷ hỏa, thần hỏa bảng 36 vị trí, Tiêu Viêm A. Lần này ngươi xem như kiếm bộn rồi. Tiêu Hàn ánh mắt từ phía dưới U Minh quỷ hỏa trên mình thu về ánh mắt. Đối với Tiêu Viêm nói ra, trong lòng cũng là có chút thèm muốn. Giờ đây thần hỏa sơ hiện, như thế hắn thánh băng đây, nắm chặt thời gian đem cái này thần hỏa thu phục a. Nếu là có người xông tới liền phiền toái. Lâm Động nhắc nhở. Cái này U Minh quỷ hỏa chính là đại thiên thế giới thần hỏa trên bảng hỏa diễm. Vô cùng chân quý, so thánh vật còn muốn hiếm có. Ta mau chóng giải quyết, các ngươi hai cái ở một bên giúp ta một chút sức lực. Tiêu Viêm nói ra, tuy nói hắn tại đấu khí đại lục lấy hỏa diễm chứng đạo viêm đế, có được khống chế thiên hạ vạn hỏa năng lực. Thế nhưng là nơi này dù sao cũng là đại thiên thế giới. Hơn nữa đối mặt là kinh khủng hơn thần hỏa, nguyên cớ hắn cũng là không dám xem thường. Tốt, Tiêu Hàn cùng Lâm Động gật đầu. Hai người trên thân thể linh lực lưu truyền, tùy tiện làm tốt lấy chuẩn bị, tự nhiên cũng không dám qua loa sơ suất. Tiêu Viêm quanh thân 22 loại hỏa diễm quang mang lưu truyền, đế diễm đem hắn bao vây lấy. Kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập ở tại quanh thân, đế diễm khí thế không kém chút nào U Minh quỷ hỏa. tuy nói đại thiên thế giới thần hỏa so đấu khí đại lục dị hỏa càng cường đại hơn. Thế nhưng Tiêu Viêm Đế Diễm chính là dung hợp đấu khí đại lục tất cả đỉnh tiêm dị hỏa mà thành. Có thể nói, Tiêu Viêm Đế Diễm cũng là có tư cách đứng hàng đại thiên thế giới thần hỏa bảng. Chỉ bất quá bởi vì Đế Diễm bị Tiêu Viêm khống chế thiếu đi mấy phần hỏa diễm loại kia trạng thái vô chủ cuồng bạo cảm giác. Giờ phút này, chỉ gặp Tiêu Viêm bước chân bước ra, hướng về phía dưới U Minh Quỷ Hỏa bản nguyên đi ra. Phía dưới U Lam biển lửa đều là U Minh Quỷ Hỏa diễn sinh. Mà muốn thu dùng U Minh Quỷ Hỏa, quan trọng nhất tự nhiên là khống chế U Minh Quỷ Hỏa bản nguyên. Tiêu Viêm có Đế Diễm, hắn cái kia một đôi hoa mỹ hai con người tự nhiên cảm thấy cũng cùng Tiêu Hàn hai người khác biệt. Hắn nhìn hướng phía dưới cái kia U Lam biển lửa, thì là có thể một chút phát hiện dấu ở trong biển lửa quỷ hỏa bản nguyên. Đó là một đoàn màu sắc càng thêm nồng đậm ngọn lửa màu U Lam. Quan sát đi xuống, như một đoàn nở rộ tại cửu U địa ngục bên trong U Lam liên hoa. Yêu dị vô cùng, Tiêu Viêm tốc độ cực nhanh. Sau một khắc, thân hình của hắn liền xuất hiện tại cái kia quỷ hỏa bản nguyên trước mặt. U Minh quỷ hỏa bản nguyên tự nhiên cũng là cảm giác được Tiêu Viêm trên thân thể Đế Diễm. Bản năng có loại bài xích cảm giác, U Minh quỷ hỏa cảnh giác lên, cùng Tiêu Viêm duy trì khoảng cách an toàn, khiến cho phương này không gian nhiệt độ không ngờ lại lên cao mấy phần. Đế Diễm cùng U Minh quỷ hỏa cách không rằng co, hỏa diễm tràn ngập, không gian quỷ dị bắt đầu vặn vẹo. Xoạt, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, bàn tay nâng lên, Đế Diễm hóa thành hỏa diễm hàng dài quấn quanh ở hắn trên cánh tay. Lập tức hắn chỉ tay đột nhiên hướng về cách đó không xa U Minh quỷ hỏa chỉ đi. Một đạo hoa mỹ hỏa diễm chùm sáng bắn mạnh mà ra. Trong khoảnh khắc liền đem U Minh quỷ hỏa bao phủ ở bên trong. Suy suy, hoa mỹ hỏa diễm chùm sáng hóa thành một đầu hỏa diễm dây thừng dài đem quỷ hỏa bản nguyên gắt gao. Quấn quanh lấy, quỷ hỏa bản nguyên điên cuồng đấu tranh. Quỷ dị U Lam hào quang tăng vọt, đem trọn đầy không gian phủ lên càng thêm quỷ dị âm u. Trong lúc mơ hồ, cái kia hoa mỹ hỏa diễm dây thừng bên trên vậy mà xuất hiện từng tia vết nứt. Tiêu Viêm sắc mặt siết chặt, tâm niệm vừa động, Đế Diễm quét sạch thiên khung, theo nó ngón tay điên cuồng mà dâng tới cái kia hỏa diễm dây thừng. Dây thừng kia bên trên vết nứt cũng là đạt được tu bổ. Chỉ bất quá hỏa diễm dây thừng vẫn như cũ không cách nào trói lại quỷ hỏa bản nguyên. Quỷ hỏa bản nguyên điên cuồng đấu tranh, kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập, làm tòa di tích cũng là chấn động. Cái này U Minh quỷ hỏa bản nguyên tựa hồ tiến vào cuồng bạo trạng thái. Động thủ, Tiêu Viêm đối với Tiêu Hàn cùng Lâm Động trầm giọng nói ra. Xoạt, xoạt, Tiêu Hàn cùng Lâm Động đã sớm vận sức chờ phát động. Hai người bàn tay nâng lên, lòng bàn tay đột nhiên thông suốt. Cuồn cuộn linh lực lập tức như dòng thác đồng dạng chạy về phía cái kia U Minh quỷ hỏa bản nguyên. Suy suy, có Tiêu Hàn cùng Lâm Động hai cỗ lực lượng truyền vào. Cái kia đấu tranh quỷ hỏa bản nguyên khí thế cũng là yếu mấy phần. Nhất là Tiêu Hàn thần băng lực lượng, đối với cái này thần hỏa càng là có tác dụng khắc chế. Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Lâm Động ba người riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị. Ba đạo cường đại linh lực chùm sáng xen lẫn, hóa thành một phương linh lực lao tù, đem Minh quỷ hỏa bản nguyên gắt gao giam ở trong đó. Lại vùng vẫy một lát sau, quỷ hỏa bản nguyên khí thế cũng là yếu đi. Thấy thế, ba người cũng là nới lỏng một hơi. Oanh, nhưng mà cái kia U Minh quỷ hỏa bản nguyên vẫn không có vứt bỏ đấu tranh. Sau một khắc, U Minh quỷ hỏa bản nguyên càng cuồng bạo, sáng chói hỏa diễm quang hoa phóng thích, một mảnh quỷ dị U Lam màn sáng bao phủ mỗi một tấc không gian. Cũng đem Tiêu Hàn ba người tất cả đều bao phủ tại trong đó. Giờ khắc này, Tiêu Hàn ba người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Bước chân nhịn không được lui về phía sau nửa bước, riêng phần mình bộc phát linh lực trùm sáng cũng là yếu mấy phần. Giờ khắc này, Tiêu Hàn ba người trong đôi mắt, toàn bộ đều hiện lên đại khủng bố hình ảnh. Loại kia khủng bố tạo thành cảm giác sợ hãi còn như bão táp một nửa ăn mòn tâm trí của bọn hắn. Đối mặt đại khủng bố, ai không ngai ngại, nhưng mà Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Lâm Động đều là đột phá vị diện gông cùm xiềng xích tồn tại. Một đường tu luyện không biết trải qua bao nhiêu sinh tử tồn vong. Cái này cái gọi là đại khủng bố hình ảnh, cũng không có khiến ba người bọn họ luân hãm. Tiêu Hàn trước tiên hoàn hồn, hắn trong đôi mắt tinh mang chớp động, mang theo vạn năng hệ thống tại dị giới tu luyện hắn. Còn gì phải sợ, huống chi tiến vào đại thiên thế giới phía sau, hệ thống còn hứa hẹn làm hắn bảo mệnh một lần, giống như cái này chỗ dựa, hắn tự nhiên không sợ hãi. Xoạt, Tiêu Hàn bước chân bước ra, một cỗ kinh khủng hàn băng khí tức quét sạch mà ra. Hắn lòng bàn tay bắn mạnh mà ra linh lực trùm sáng cũng là càng cường đại. Giờ phút này, Tiêu Viêm cùng Lâm Động cũng là lấy lại tinh thần. Cường đại linh lực trùm sáng lần nữa ra trì lấy cái kia vây khốn quỷ hỏa bản nguyên linh lực lao tù. Ba người trong đôi mắt đều là lộ ra một vệt vẻ kiên định. Không sợ U Minh quỷ hỏa chế tạo đại khủng bố. Giờ khắc này U Minh quỷ hỏa cũng là có chút hết biện pháp. Một lát sau, bị vây ở linh lực lao tù bên trong quỷ hỏa bản nguyên triệt để không còn nóng nảy. Phương này trong không gian U Minh quỷ hỏa cũng là tiêu tán. Chỉ còn lại có quỷ hỏa bản nguyên. Đại công cáo thành, Tiêu Viêm cười cười, trong con người lộ ra vẻ hưng phấn. Lập tức hắn đi tới quỷ hỏa bản nguyên trước mặt. Tại quỷ hỏa bản nguyên bên trong gieo linh hồn của mình ấn ký. Sau đó, đoàn kia quỷ hỏa bản nguyên an tĩnh rơi vào bàn tay của hắn bên trên. Nắm chặt thời gian luyện hóa đi. Tiêu Hàn cùng Lâm Động đi tới. Tốt, Tiêu Viêm gật đầu, lập tức liền ngồi xếp bằng. Điều chỉnh lạnh trạng thái phía sau, hắn liền bắt đầu luyện hóa cái này U Minh quỷ hỏa. Tiêu Hàn cùng Lâm Động thì là một bên hộ pháp, làm lý do an toàn. Tại cái kia di tích lối vào, Tiêu Hàn cố ý bố trí một tòa linh trận. May mắn, tại Tiêu Viêm luyện hóa thời gian không xảy ra chuyện gì. Sau 5 ngày, Tiêu Viêm thành công luyện hóa U Minh quỷ hỏa bản nguyên. Một lần hành động tấn cấp chí tôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.